Cửu Châu Đại Lục, chương 21, ván cờ bất hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn nhà siêu rộng, bên trong khá nhiều trái cây và thịt yêu thú, xung quanh toàn các xương tím bao phủ quanh nhà, kỳ lạ là các xương này cách xung quanh nhà 20 mét không xâm nhập vào trong, lúc này bên trong nhà là rất nhiều người đang chơi cờ. Tửu đã ở đây được một tháng, trong một tháng này Tửu không đánh cờ mà là làm quen mọi người trong nhà, thời gian còn lại nghiên cứu quyển sách của Lậm Tinh cho. Thời gian ở đây cậu đại khái nắm rõ tình hình xung quanh. Ở đây thấp nhất đều là siêu cao thủ chứ Tửu. Trong đó có hai người cấp độ truyền thuyết, một người tu tiên luyện khí tầng 5. Người tu tiên đó là một trung niên mập mạp tên Tăng A Nghiêu. A Nghiêu rất thích Tửu, hắn biết cậu cũng tu tiên giống hắn nên rất thích cậu, hắn chỉ cậu chơi cờ, luyện cờ chỉ cậu dùng túi chữ vật lúc trước sư phụ cho. Mà còn chuột không chỉ, cách dùng túi rất dễ, chỉ cần dung nhập tiên khí. Gọi là linh khí cũng được, vào túi sau đó dụng tâm là có thể tùy ý mở túi. Trong túi sư phụ cho không có gì, bên trong không gian vuông vức thể tích đúng 27 mét khối. Tửu cất các đồ thu thập trong người, vũ khí vào túi. Rất tiện lợi, không phải khổ sở đem một đống hàng hóa trên người nữa. Tửu không ngờ ở đây cậu đánh cờ không thắng nổi ai cả, yếu nhất ở đây là Tăng A Nghiêu. Tửu lâu lâu may mắn chiến thắng vài ván, còn lại đều thua. Tửu không nản lòng cùng A Nghiêu luyện cờ vui vẻ. A Nghiêu nói, ở đây thật tốt, vừa có thức ăn mỗi tháng người bảo vệ đem vô, lại được chơi cờ cùng các huynh đệ, bằng hữu. Lại không nơm nớp lo sợ như thế giới bên ngoài. Tửu cười cười không nói như trong lòng không đồng ý. Dù sao là nam nhân mà ru rú sợ chết trong nhà thì cuộc sống trên đời nào còn ý nghĩa. Ở phàm tục cậu thấy nhiều người lúc nhỏ thì dán đi học chữ nghĩa, lớn thì đi làm cưới vợ sinh con rồi dán đi làm nhiều hơn để nuôi con nuôi vợ đến hết đời. Cậu thấy cuộc sống như vậy không khác cái máy, dập khuôn, nhàm chán. Cậu muốn khiêu chiến, muốn thử thách, muốn thám hiểm, tìm hiểu thế giới. Muốn trở thành bậc trí cao có thể cứu sống cha mẹ anh trai. Đã 2 tháng kể từ khi Tửu bị vây khốn ở đây. Tửu này đã nghiên cứu được nửa quyển của Lậm Tinh, dạo gần đây A Nghiêu không còn là đối thủ của Tửu nữa. Lúc này Tửu đang đối chiến cờ với một bà lão, bà thuộc dạng trung bình của những người ở đây. Tửu đánh với bà có thắng có thua ngang nhau. Tiếp tục khoảng 2 tháng nữa trôi qua Tửu đã nghiên cứu triệt để cuốn sách. Cậu đứng hạng thứ 15, nên nhớ ở đây có đến 92 người bị vây đủ loại thời gian khác nhau. Đã luyện cờ rất nhiều năm, Tửu hạng 10 là trong 4 tháng là ghê gớm rồi. Bây giờ Tửu đang nghiên cứu thế cờ uyên ương pháo của lão yêu. Từ khi mở được túi chữ vật, Tửu đã mở túi chữ vật của lão yêu ra xem thì trong đó gồm 16 quân cờ to vũ khí lúc trước của lão, bí kiếp hấp tinh đại pháp uyên ương pháo đầy đủ và gồm nhiều vàng bạc. Từ khi trở thành cao thủ thật sự của cờ tướng cậu mới hiểu được sự quỷ dị và tà môn của thế cờ này. Cậu tin nếu luyện thành công chiêu này thì sẽ đánh bại được người bảo vệ. Chiêu thức uyên ương pháo quá thâm ảo, Tửu không biết đã ở đây bao lâu, chỉ biết từ khi học và hiểu được chiêu này, tùy tâm mà phát đôi pháo như uyên ương với nhau công phá siêu mạnh. Tửu ở đây đã vô địch thủ, bách chiến bách thắng khiến mọi người ở đây ai cũng khiếp sợ. Hôm nay là ngày cậu quyết đấu người bảo vệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thứ 2 kể từ lần đầu tiên là ngày đầu vào đây đánh cờ với nó. Hai cao thủ đối diện nhau, sát khí bay phấp phới, 91 người vây xung quanh quan khán. Tửu không vội dùng uyên ương pháo ngay mà dùng tuyệt kỹ của Lậm Tinh đánh ván đầu. Thời gian một ngày một đêm qua đi, Tửu đã thắng hiểm trận đầu. Thật không ngờ người bảo vệ cao cờ như vậy, không nhờ Lậm Tinh nghiên cứu cả đời ra chiêu này thì ván này ta không dám chắc thắng, tuy nhiên hắn đã đề phòng ta phải dùng uyên ương pháo đánh trận sau thôi. Ván thứ 2 bắt đầu, đối thủ pháo 2 bình 5 pháo đầu, Tửu đối chiến mã 2 tiến 3 nhằm bảo vệ chốt trung lộ. Đối phương mã 2 tiến 3. Tửu dùng chốt bay tiến 1, người xương tím dừng lại suy nghĩ. Ha ha, ai đời mới giảng cờ mà lại tiến chốt, hắn chỉ là tên nghiệp dư, ta sẽ đánh tan tác để hắn biết sự lợi hại của ta. Nghĩ thế nên hắn xa 1 bình 2 nhằm giết con pháo Tửu. Tửu không nao núng dùng xa 9 tấn 2 nhằm bảo vệ con pháo. Người xương tím cười ha ha, thấy Tửu lên xe tự ép xe một góc khó phát triển nổi cờ nên khinh thường. Hắn đâu biết rằng đây là chiêu thức thành danh của hấp yêu lão ma. Nước lên xa thoạt nhìn như nước đi vụn về nhưng thật ra nó là một nước đi rất cao. Uyên ương pháo là thế cờ trong đó ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy, chỉ cần đối thủ lơ là sẽ chết không kịp ngáp. Người tím dùng chốt 7 tiến 1 lên chốt, Tửu ứng đối pháo 8 thoái 1, nhằm chuẩn bị qua đuổi con xa của địch trốn về nhà. Tất nhiên chỉ cần liếc mắt thôi, người tím đã thấy ý đồ con nít của Tửu nên thẳng tay xa 2 tiến 4 để dàn trận. Tửu không vội dùng pháo được xa mà bình tĩnh lên tượng trước. Tượng 7 tiến 5, người tím ung dung lên con mã thứ hai nhằm chuẩn bị dàn trận bên cánh phải. Tửu dùng xa một tiến một cặp kè với pháo. Đây là nước để tửu chuẩn bị để một tí nữa đó con pháo qua cánh trái đánh tổng lực. Lúc này người tím không lên mã vì sợ con pháo 2 tiến 4 lên kẹp kiềm chế cho xa và mã của mình rất khó đánh. Nên người tím dùng xa 9 tấn 1 nhằm thoán cờ. Sau khi đã chuẩn bị lần lượt xong, sắp tới tửu sẽ tung hàng loạt thế đánh cho người tím choáng váng. Tửu, chốt 7 tấn 1 đuổi xa. Người tím thốt lên, ngu ngốc, rồi dùng xa ăn chốt. Tửu pháo 2 bình 7, âm mưu tiếp theo sẽ là pháo 8 bình 7 nhằm bắt xa hoặc giết mã, uy hiếp con tượng. Trên bàn cờ có thể thấy hai con pháo của tửu phối hợp rất nhịp nhàng như là đôi uyên ương. Để tránh mất quân người tím đành mã lùi về cung thủ. Tửu liền dùng xe một bình 6 di chuyển qua nhằm tìm thế chủ đạo trước. Người tím chưa nhận ra nguy cơ nên dùng xa 9 bình 6 chuẩn bị tiến quân. Tửu không vào pháo đuổi xa mà dùng mã 9 tấn 7. Dùng pháo bắt xa, âm mưu pháo bắt xa. Bây giờ thì người tím đã nhận ra nguy cơ. Hắn không dám ăn mã vì sợ con pháo 8 sẽ tấn xuống để cùng xa bắt sĩ chiêu bí. Con xa của hắn giờ đây bị tửu lợi dụng để tấn công. Vì thế hắn bột dùng xa bình 8 nhằm ngăn con pháo xuống bắt sĩ. Tửu ung dung dùng xa 6 tiến xuống ép giữa mã và sĩ nhằm kiếm thế chủ đạo. Chuẩn bị nước tiếp theo mã 7 tấn 8 bắt xa, pháo bắt tượng chiêu bí. Nhận thấy ý đồ của tửu nên người tím đối chiêu bằng pháo 5 bình 3 nhằm ngăn cản ý đồ của tửu. Tửu ung dung bình pháo bắt xa, người tím không dám chạy xa sợ pháo thọc xuống đáy nên dùng pháo nổ mã tửu uy hiếp ngược lại xe tửu. Tửu ung dung a xe địch. Đến đây người tím buôn có xin hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván tiếp theo tửu cũng đánh cho địch tan tác, lấy biến ứng biến, nước cờ cao thâm. Người tím thua liên tiếp 3 ván, nhưng lại không phục muốn tửu đánh nữa, hắn đưa ra điều kiện nếu tửu thua vẫn sẽ cho tửu đi. Còn thắng hắn liên tiếp a ván nữa thì sẽ đưa tửu đến thẳng vùng đất từ tiên. Lúc này tửu động tâm đánh tiếp 3 ván, người tím dùng ứng biến các loại khác nhau như thế nào đều thua 3 ván nữa. Bây giờ nó đã hiểu được sự quái dị của uyên ương pháo, nên đã âm thầm ghi nhớ để sau này dùng hoặc phá giải. Tửu bây giờ đã được người tím thoát khỏi ngôi nhà hội tụ chuột tinh. Đến thẳng truyền tống trận, tửu bước vào truyền tống trận chuẩn bị một mở đầu cho hàng loạt các sự kiện oanh động yêu thú sơn. Cách chương.